Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 430, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nằm Mỹ Lột xuyên đồ nướng nằm sấp thể làm được cực kỳ thành công. Mỗi ngày đến hộp đêm đi làm các cô nương cũng mới lạ trường hợp như vậy. Dù là uống rượu khiêu vũ cũng là có thể điều động lên các nàng hứng thú hình thức. Nhiều thân sĩ Nam Mỹ giao nghị vũ a, chỉ có Bạch Hạo Nam tâm tư này bẩn thỉu ra hỏa thấy hắc hắc hắc cười. Bất quá có mỹ nữ muốn tới đây có ý đồ với hắn, đều bị Lý Lâm việc nhân đức không nhường ai ngăn trở. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết nói có sắp xếp cho nàng nhiệm vụ. Tuy thì chụp ảnh bắt chứng cứ phạm tội, cho nên hai ba cái rõ ràng có nghệ thể nội tình mỹ nữ vẫn là cùng ba tây giáo luyện nhóm tại ven đường nhẹ nhàng nhảy múa đi. Mẹ nó, ngay cả cảnh sát chỗ tuần tra hiệp cần đều bị hấp dẫn điểm lấy gót chân đứng bên ngoài nhìn. Lại càng không cần phải nói chung quanh láng giềng cửa hàng cùng người qua đường. Bên ngoài còn có người hỏi có phải hay không đang quay phim truyền hình đâu. Có cái không đầu óc thế mà còn chuẩn bị bò lên trên xe Bentley đỉnh đi xem. May mắn bị gia lý phát hiện kém chút không đặt xuống bay. Ba tây giáo luyện nhóm là không quan tâm bị vây xem. Đừng nói một đài đơn giản quảng trường múa âm hưởng, chỉ là một mặt chậu nhựa bị bọn hắn lật qua đập nhịp, đều có thể dẫn tới uống vài chén rượu đồng bạn vui vẻ nhảy múa. Bạch Hạo Nam lần nữa xác nhận mẹ nó ngoại trừ Hán tộc, toàn thế giới nhân dân đều là năng ca thiện vũ. Hắn cũng phát hiện mình quả thật không cách nào dung nhập vào loại này từ này trong trạng thái đi. Đã từng hắn khả năng cần muốn như vậy thanh sắc huyền mã gây tê mình. Hiện tại có minh xác phương hướng, tùy tiện đều đang tính kế tiếp xuống tiến trình. Phong phú bận rộn đến muốn mạng, còn muốn chiếu ứng hài tử cùng hài tử mẹ. Siêu nhân đều muốn bị mệt mỏi tinh thần phân liệt. Cái nào có nhiều như vậy giờ vũ trụ ở giữa tốn hao tại những này hạt xương nhân duyên bên trên. Cho nên ngồi tại bên cạnh bàn làm bộ đi theo cử đi mấy lần chén. Mong ước mình Nam Mỹ đám huấn luyện viên tại China có cái vui sướng khó quên nghề nghiệp kiếp sống. Sau đó thừa dịp thật nhiều huấn luyện viên đứng dậy khiêu vũ. Cái chìa khóa xe ném cho lão Lý. Căn dặn bọn hắn làm xong về sau thu thập sạch sẽ không nên trêu chọc cái gì ban ngành chính phủ. Chuyển cáo Lý Lâm dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mình đón xe về nhà bồi nữ nhi. Trên xe taxi đều phải ngay cả đánh mấy cái điện thoại ân cần thăm hỏi nhi tử cùng nhi tử mẹ. Loay hoay lúc xuống xe đợi lái xe đều mặt mũi tràn đầy thương hại biểu lộ. Đương nhiên Vu Gia Lý là vui vẻ. Trắng trợn khen ngợi, dùng trong nhà tam đại mỹ nữ cho hắn thị tẩm, cả đêm đều có thể đem Bạch Hạo Nam chơi đùa quá sức. Lại là cho bú lại là thay tã, tiếp xuống nhanh nửa tháng công việc sinh hoạt đều như vậy. Bất quá Lý Lâm ngày thứ hai lại tiếp tục treo thấm lòng người ruộng tiếu dung tới làm. Tan tầm mới đi về nhà, nói nàng mẹ là có chút muốn học lấy phương pháp này chiếm đường kinh doanh. Nhưng là bị ba nàng ngăn lại, còn hỏi ý kiến của nàng. Cô nương này ngạc nhiên trước kia xưa nay sẽ không hỏi ý kiến của nàng. Đặc biệt là nàng nói nếu như dựa theo công ty thái độ, muốn làm như vậy kia liền dứt khoát làm tốt một chút mặt tiền cửa hàng. Không có tiền vay đều có thể, không cần thiết đi cùng chức năng bộ môn chiếm loại này món lời nhỏ. Bởi vì kia tất nhiên sẽ mang đến càng nhiều ẩn tính chi tiêu. Còn lúc nào cũng có thể bị trở mặt. Được không bù mất, Vu Gia Lý không ít cho quán thâu những vật này. Sau đó ba mẹ nàng thế mà cũng dựa theo nàng thuyết pháp làm. Dĩ nhiên không phải mở xinh đẹp cửa hàng lớn. Bọn hắn còn không cái kia hùng tâm. Nghe nói mấy ngày nay mỗi lúc trời tối trở về sẽ còn cho nhà cửa hàng hỗ trợ. Lại gặp nhiều lần những mỹ nữ kia ban đêm rất đến đêm khuya tới ăn cái gì. Vô tình hay cố ý hỏi nàng cái kia mở Bentley soái ca đi đâu rồi. Bạch Hạo Nam tức giận hỏi lại thư ký. Đây chính là ám chỉ người ta phương thức liên lạc a. ngươi một cái đều không cho ta thu thập đến. Mới từ trong bao đeo mặt lật ra khách sạn bạch dép Lê Lý Lâm giật mình há to mồm. Trong mắt lại quay tròn loạn chuyển. Ngươi, ngươi lại không nói, ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Bảo nàng nhớ kỹ hỏi. Lập tức, đám huấn luyện viên một tuần nhiều trước kia trước hết đi bay hướng Giang Châu thành đô. Hôm nay trở về Giang Châu ngoại trừ từ Quế Tây tuyển ra 5 đứa bé cùng gia trưởng của bọn họ. Cũng chỉ có Bạch Hạo Nam cùng thư ký. Cho nên gia chính bên này đặt trước vé chính là cho cao quản tách ra tại khoang hạng nhất. Lý Lâm xoay người xuống dưới muốn giúp Bạch Hạo Nam thoát giày thể thao đều rất rộng rãi. Một mực bảo trì tùy thời phục vụ tiếp viên hàng không khẳng định quan sát được này đôi nam nữ cử. Động, Lý Lâm mặc cũng quá rõ ràng thư ký ký hiệu. Nhưng thư ký tinh mịn đến loại trình độ này kia quan hệ thân mật có thể tưởng tượng được. Thật tình không biết Bạch Hạo Nam là thật được phục thị đã quen. Cho đến tận này vẫn còn chưa qua giặt quần áo nấu cơm hành vi. Cũng may hiện tại mũ áo vớ giày càng không cần quan tâm. Đưa tay liền có, Isa cùng Vu Gia Lý sẽ còn phân biệt chất vấn vì cái gì không có trông thấy xuyên các nàng vừa mua. Kiểu dáng, kia cái gì là ai bán? Cho nên nhìn xem Lý Lâm xoay người ngay cả áo sơ mi đều từ eo váy bên trong trượt ra bỏ ra đến lộ ra. Ta màu đỏ, nhìn lén hai mắt càng nhiều chi tiết, còn cho trong mắt khó tránh khỏi khinh bỉ tiếp viên hàng không ném cái mị nhãn khoe khoang dưới. Loại Lý Lâm đỏ lên mặt ngồi thẳng sờ điện thoại trước tranh thủ thời gian biến trở về ra vẻ đạo mạo. Tốt tốt, đùa giỡn với ngươi, ta đi tìm đến mỹ nữ. Ta còn không biết phương thức liên lạc. Không nghĩ tới Lý Lâm thở hai cái đối với hắn chen cái cười. Ta cũng là nói đùa. Lên máy bay không phải liền quan điện thoại di động à. Bạch Hạo Nam cảm giác giống như có chút rời tảng đá đập chân của mình. Cô nương này đần độn nhiều dễ lừa gạt à. Hiện tại phản ứng đều nhanh thật nhiều. Mà lại xuống phi cơ thời điểm còn biết kéo quan hệ. Ta đã cho Vu Tổng, Kiều Tỷ, Trần Tỷ, Toa Toa Tỷ còn có Tống Tiểu Thư cùng Quách cảnh sát phát tin tức nói chúng ta an toàn rơi xuống. Đất, Bạch Hạo Nam đối nàng lặng yên điên lớn lên tính năng động chủ quan đau đầu. Không hài tử cũng không cần phát có được hay không? Quách cảnh sát một ngày bận rộn như vậy, không muốn không có chuyện quấy rầy nàng. Lý Lâm bừng tỉnh đại ngộ muốn nhớ kỹ. Bạch Hạo Nam cảm thấy là chứng cứ phạm tội, tranh thủ thời gian lại ngăn lại, làm ta không nói, thư ký nghiêng mắt nhìn hắn, giống như tại phỏng đoán cái này đường ranh giới. Bạch Hạo Nam chào hỏi hài tử cùng các gia trưởng đi. Đến Giang Châu giao thông phí là tự lo liệu, ngoại trừ Lưu Đại Phong hai ông cháu là Bạch Hạo Nam móc hầu bao. Những hài tử khác gia trưởng đều lựa chọn thuận tiện nhất hàng không công cụ. Có một nhà phụ mẫu thậm chí sớm liền đi qua Dung Đô, Thành Đô, khảo sát, nói là nhìn tình huống phòng cho thuê vẫn là mua nhà. Tâm rất lớn đem hài tử giao phó cho Bạch Tổng Giám mang tới. Cho nên bên này chỉ có không đến 10 người. Lưu Đại Phong mặc là hài tử bên trong đơn giản nhất. Liền là vừa phát tông minh chạy huấn luyện quần áo chơi bóng. Ra ra hắn mặc liền càng không cần phải nói. Hành lý cũng gần như không có. Có người nói nghèo nhà giá trị bạc triệu. Cái gì đồng nát sắt vụn đều không nỡ ném. Nghe nói mấy ngày nay khi ra ra đem tất cả mọi thứ đều bán. Còn tại bảo vệ môi trường đơn vị từ trước. Dù sao hắn đều chỉ là cái cộng tác viên. Cuối cùng nắm cháu trai đi đang giận phái rộng rãi sân bay đại sảnh thời điểm. Dù là quần áo trên người mới tinh, vẫn là còng xuống giống cái tại làm sạch sẽ công nhân. Loại hành lý thời điểm, hai ông cháu một kiện đều không có. Bọn hắn tất cả nhà khi đều trong tay cái kia mới phát vận động trong bọc. Sau đó một mặt mờ mịt đứng tại hành lý bàn quay vừa chờ. Hai tử hiếu kỳ hưng phấn dò xét chung quanh hết thảy. Lão nhân đối mỗi cái trải qua người đều ý đồ khách khí cười cười. Phảng phất bị kéo lôi đến một cái thế giới khác. Bạch Hạo Nam không có càng nhiệt liệt thân thiết chiếu cố bọn hắn. Mặc dù một mực tại vụng trộm quan sát, Lý Lâm cũng chú ý tới cùng quanh mình rõ ràng không hợp nhau hai ông cháu. Muốn đi qua nói chuyện còn bị hắn ra hiệu lắc đầu. Quá mức lại sẽ có tác dụng phụ. Trở lại Giang Châu trại huấn luyện, ngươi cũng phải hỗ trợ đem Lý Văn Đông hơi vi điều chỉnh dưới. Tiếp xuống khả năng cũng phải đem hắn đưa đến Dung Đô, Thành Đô, đi đọc sách, còn không phải có thể tuổi còn nhỏ vẫn đang trại huấn luyện không lên học. Đây là phạm pháp, Lý Lâm cũng có nghe thấy. Lý Hải Chu đứa cháu này hiện tại là có chút ở trại huấn luyện không có việc gì. Rốt cuộc tuổi tác không lớn, hiện đang huấn luyện không có bên trên lượng. Gia hỏa này thiên phú và yêu quý đều chẳng phải đột xuất. Tăng thêm Bạch Hạo Nam cũng không nhiều thời gian như vậy chiếu cố quản lý sân bóng bên ngoài. Cho nên hiện tại là có chút ỷ lại sủng mà kiêu. Tối thiểu bên trong trại huấn luyện bộ người biết hắn là Bạch Hạo Nam mang về. Đều không thế nào nói ngoan thoại. Ngoại tịch huấn luyện viên càng bất kể sinh hoạt khối này. Cho nên cái này không có cha mẹ ước thúc hài tử cần gõ đặt xuống. Kỳ thật Bạch Hạo Nam chờ hành lý đều là Lý Lâm dương lớn. Cô nương này từ Giang Châu đi Dung Đô, Thành Đô, thời điểm vẫn là hai cái ba lô nhỏ. Mấy tòa thành thị xuống tới làm sao vòng lăn dương liền càng lúc càng lớn. Mặt khác mấy nhà gia trưởng đều biết đến cùng coi như lớn lên đẹp trai huấn luyện viên. Xinh đẹp cao gầy quản lý lôi kéo làm quen phiếm vài câu. Thảo luận Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, mỹ thực, hẹn cái địa phương uống vài chén. Lưu Đại Phong hai ông cháu cũng chỉ sẽ cẩn thận thử tới muốn giúp đỡ đẩy cái dương. Cũng may Lưu Đại Phong so ra ra hắn càng gan lớn hơn một chút. Bạch Hạo Nam vẫn không có đặc biệt cho ra cái gì tốt sắc mặt. Đem cái dương để hai tử đẩy đi. Chờ đến lúc bên ngoài nhận điện thoại hai bộ xe chạy đi lên. Lưu Đại Phong chuyển kia cái dương kém chút không có bị ép lật. Bạch Hạo Nam vẫn không có để Lưu Đại Phong hai ông cháu cùng mình cùng đi. Dù là hắn là coi trọng nhất đứa bé này. Lý Lâm lặng lẽ từ cửa sổ xe sừng nhìn xem Lưu Đại Phong có chút siêu siêu vẹo vẹo gian nan leo lên. Vài chục tòa xe tải nhỏ. Đây là mỗi cái trại huấn luyện vừa phối. Cùng loại với xe trường học. Cũng là lão Vu làm cái kia ô tô sản nghiệp xưởng sản phẩm. Lấy tới rất rẻ. Nghe nói Isa bên kia ngay tại làm thân xe thiết kế. A Huy cũng cực kỳ có hứng thú tham dự. Thư ký Thiện Lương, ngươi, nếu là cổ vũ hạ hắn có thể hay không càng tốt hơn một chút. Tựa như ngươi đối ta cổ vũ như thế. Bạch Hạo Nam quen thuộc trôi chảy. Hắn có ngươi phiêu, ếch, ếch, thật sự là dừng ngay. Kia hai năm, ta mang qua rất nhiều mười mấy tuổi hài tử. Cho điểm nhan sắc liền có thể mở phường nhuộm. Ta tận mắt nhìn thấy qua bị ta xem trọng dung túng ra hỏa. Rất nhanh Dương Dương đắc ý nạp mạng. Tại đội bóng A, hắn liền sẽ cảm thấy dù sao có ta bao bọc. Cái này phân tắc muốn nắm giữ tốt. Ta rất rõ ràng, Lý Lâm không nói, nhưng là có cho tài xế lái xe nói tạ ơn. Lái xe có chút sợ hãi hỏi tổng trải qua xử lý có gọi điện thoại tới hỏi thăm. Có phải hay không muốn cho Bạch Tổng an bài một cỗ thích hợp xe thương vụ? Cái này mở ra chiếc màu vàng sáng xe Hammer. Kỳ thật có chút không ra dáng. Chrysler hiện tại ném ở Dung Đô, Thành Đô, song thành toàn các con bảo mẫu xe. Bạch Hạo Nam không ngại. Quay lại đem xe giao cho ta mình mở là được rồi. Lại nói ta lại không cần đi bái phỏng cái gì hộ khách. Xe Hammer trực tiếp về trại huấn luyện. Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm đều ở tại thùng đựng hàng trong túc xá. Nhưng hiển nhiên lần này cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Tống Na cùng A Huy mang theo Arthur bọn hắn về Thái Lan đi đổi hộ chiếu. Dung Đô, Thành Đô, mấy vị ai cũng bận rộn. Vu Gia Lý vừa ở phi trường mang theo Tiểu Huyền tiễn đưa. Bởi vì bên ngoài giám đốc muốn lưu tại Quế Tây đem toàn bộ tông minh trại huấn luyện cải chế chờ. thành một hệ liệt tập đoàn công ty cơ cấu, cho nên ngoại trừ huấn luyện viên tổ cùng tiểu cầu viên, chỉ có Lý Lâm Bồi tiếp Bạch Hạo Nam. Đây cơ hồ là quá khứ một năm đều nhất là hiếm thấy thời đoạn. Bạch Hạo Nam bên trên sân huấn luyện trước kia, tiếp liên tiếp trêu chọc trêu tức tin nhắn WeChat, như là người khác, tiểu Lý còn rất đơn thuần, phải chiếu cố tốt cảm xúc, nhưng tin tưởng hắn cái này lão tài xế có thể thuận lợi mang lên đường. Kỳ thật mà sự tình không có, Bạch Hạo Nam toàn thân tâm đầu nhập huấn luyện, để năm vị Quế Tây tiểu cầu viên bắt đầu mang theo thích ứng tính huấn luyện. Lại cùng Giang Châu bản địa 10 đến 12 tuổi tuổi trẻ hài tử đánh mấy trận năm người chế tranh tài, ở độ tuổi này nhiều nhất liền là đánh cái này quy mô. 7 người chế cũng tương đối ít, thắng thua không trọng yếu, địa vực khác biệt hóa liền đã có thể đã nhìn ra. Giang Châu bên này trên cơ bản đã coi như là đi theo Brazil tịch dạy luyện một chút nửa năm. Trình độ kỹ thuật cao hơn đến không ít, có mấy đứa bé còn có thể chơi hoa việc, để Quế Tây gia trưởng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngừng hâm mộ. Càng chờ mong hướng tới con của mình cũng có thể mau chóng đạt tới trình độ này. Đối trại huấn luyện cũng càng có lòng tin. Bạch Hạo Nam cùng bên này ngoại tịch huấn luyện viên làm ngắn hạn kế hoạch huấn luyện. Đại khái một chu tả phải, Quý Kiềm tuyển ra ở độ tuổi này hai tử chính đang lục tục tới. Tăng thêm Giang Châu một đám hai tử, cùng một chỗ luyện, Lý Văn Đông được đưa tới trại huấn luyện đến thời điểm 8 tuổi. Năm nay cũng có thể miễn cưỡng kéo đến 10 tuổi tuổi tác tổ đi. Bạch Hạo Nam đối với hắn liền không phải là vì đi đến đấu trường, thuần túy là phòng ngừa hắn không muốn đi đường quanh co. Một khối hung ác thao, cho nên cái này 10 tuổi tổ hài tử, sau ba Tây giáo luyện nhất quán chủ yếu hứng thú nói chuyện thú cao hơn ép tới nhiều. Các gia trưởng còn cực kỳ cảm kích, ngược lại nói trước đó những cái kia luôn luôn trò chơi huấn luyện bọn hắn nhìn xem mới lo lắng đâu. Bạch Hạo Nam còn phải phân biệt cùng bọn hắn đàm cái này tổ đừng lâm thời gom lại đám con nít này. Tiền cảnh, tất cả đều sẽ đưa đến miên rừng cái này dung đô. Thành đô, bên cạnh không kham nổi mắt 3-4 tuyến thành thị đi huấn luyện. Cực kỳ hiển nhiên, có ngựa liên đoàn bóng đá phương diện nhân mạch, có lâm thành trung học cái kia trong huấn luyện tâm. Những này còn tại giáo dục bắt buộc tuổi tác phạm vi bên trong hài tử. Đều hẳn là đi miên lâm văn hóa bóng đá hay không lầm. Tại Quế Tây căn cứ huấn luyện toàn diện vận chuyển lại trước đó. Miên rừng mới là trọng yếu nhất căn cứ. Giang Châu cùng Dung Đô, Thành Đô chỉ là bán thành phẩm cung cấp đất. Hoặc là nói phổ cập thanh thiểu nhi hoạt động bóng đá cửa sổ thôi. Ngay cả Bạch Hạo Nam mình dẫn đội điểm xuất phát đều không thể không định tại Dung Đô, Thành Đô, tỉnh, bởi vì vô luận là lão Trần vẫn là lão Vu đều rõ ràng hiện tại Dung Đô, Thành Đô thị cùng miên rừng cái này tổ hợp đạt được ủng hộ là tối toàn diện, cho nên Bạch Hạo Nam sớm nhất quyết định tại Giang Châu làm căn cứ địa trại huấn luyện không thể không làm ra điều chỉnh. Cái kia lúc trước tiếp nhận còn có một năm sân bãi tiền thuê hiệp ước nội thành kiện thân trung tâm. Về sau bị cải tạo thành trại huấn luyện ký túc xá tầng. Bây giờ chuẩn bị loại tiểu huyền sau khi trở về thoái tô. 3-4 tháng sau cũng kém không nhiều đến kỳ. Trừ cái đó ra Dung Đô, Thành Đô, các phương diện hoàn thiện thậm chí đem Bạch Hoa cũng dẫn dụ đi qua. Có chút trạch kỹ thuật mập mạp muốn tiếp nhận Isa cái kia cơ hồ đều là cô nương trẻ tuổi mạng lưới. Phục vụ khách hàng vận doanh đoàn đội. Trước đó nha còn lời thề son sắt nói mình tại trên mạng tự quản lý qua Ronaldinho hội fan hâm mộ. Nhiều người như vậy, nghe nói mở qua mấy lần video hội nghị về sau. Rất là vui vẻ mà liền lựa chọn đến Dung Đô, Thành Đô, đi làm. Hoàn Mỹ kỳ danh viết hy sinh bản thân thành tựu đại đoàn đội. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không thể tránh khỏi muốn hướng phía Dung Đô. Thành Đô, bên kia chuyển thành trọng tâm. Có lẽ đây chính là Bạch Hạo Nam tính cách. Giang Châu con đường này đi không quá thông, hắn liền thay cái phương hướng. Dung Đô, Thành Đô, hoặc là Quế Tây đã có thể được đến càng nhiều ủng hộ. Kia đều không là vấn đề. Loại quý kiềm trại huấn luyện 72 tử tới, lại cùng Giang Châu, Quế Tây hài tử hợp luyện đá mấy ngày. Toàn thể cùng một chỗ tiến về Dung Đô, Thành Đô, Bạch Hạo Nam huấn luyện viên con đường. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động bắt đầu. Cho dù là một đội tiểu học 4-5 năm cấp hài tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.